Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 941 trí tuệ cổ đằng, B, dâng lên 5, một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Chương 941 soát, Mikasa cùng Đồng Hương chật vật truyền tống ra tới, hai cái bạc trắng huy chương rơi xuống. Lại đều chỉ là hai cái tinh anh cấp bậc huy chương, các nàng ánh mắt đều không quá quan. Đây là giới hạn trong các nàng kiến thức vẫn là quá ít. Gặp được không biết đồ vật muốn nhìn thấu chân tướng tự nhiên liền chậm rất nhiều. Mà một khi chậm lại nhãn lực khảo hạch điểm liền sẽ sụt rốt cuộc ở thiên giới phế tích. Sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian đi tìm sự vật dị thường, muốn. Chính là trong nháy mắt phát hiện dị thường, chỉ có tinh anh, nghe xong Nguyên Tiêu giải thích. Đồng Hương thanh lãnh khuôn mặt nhỏ không khỏi cổ lên, cho nên ngươi còn muốn tiếp tục nỗ. Lực Nguyên Tiêu trêu ghẹo cười nói, rời đi nhân quả khối Rubik. Nguyên Tiêu đi vào thợ săn hiệp hội tình báo giao dịch khu, ngươi tưởng giao dịch cái gì? Một cây dây đằng từ cái bàn sau lưng dài quá ra tới. Nhảy lá cây thượng hai viên đôi mắt truyền âm hỏi, trí tuệ cổ đằng. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, trí tuệ thần thụ đều bị hủy diệt rồi. Không nghĩ tới này cộng sinh trí tuệ cổ đằng vẫn sống xuống dưới, trước mắt cái này. Hẳn là chỉ là một cái chi nhánh, truyền thuyết trí tuệ cổ đằng. Là trí tuệ thần thụ tai mắt, trí tuệ cổ đằng có được phân thân ngàn vạn năng lực. Giải rác ở vũ trụ chư thiên vạn giới cấp trí tuệ thần thụ mang về vô số chân quý tri thức. Mà trí tuệ thần thụ tác dụng chính mình thụ nước dưỡng dục trí tuệ cổ đằng, không có trí tuệ thần thụ. Trí tuệ cổ đằng căn bản sống không được tới, như thế xem ra. Thiên giới mỗi một chỗ nhất định có một cây trí tuệ thần thụ. Có lẽ là năm đó trí tuệ thần thụ không chết hoàn toàn. Có lẽ là nhị đại trí tuệ thần thụ cơ duyên xảo hợp trưởng thành đến bất thâu cấp một thế hệ trình độ. Cho nên mới có thể dưỡng dục một gốc cây trí tuệ cổ đằng, rất nhiều người đều nhìn không ra ta lai. Lịch, ngươi kiến thức thật tốt, trí tuệ cổ đằng cười nói. Ngươi có thể xưng hô ta số 9 cổ đằng lão nhân. Ta nơi này có thiên giới phế tích các loại tương quan tình báo. Ngươi có thể dùng thiên giới công huân. Ta không biết tri thức cùng thiên giới phế tích mặt khác tương quan tình báo trao đổi, ta ngẫm. Lại, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Hắn cũng là không biết nơi này thế nhưng không thu tiền, thiên giới phế tích. Hắn thật đúng là biết một ít trộm tiên tông vô ký ức truyền thừa. Trong đó liền có một ít thiên giới phế tích tình báo. Chỉ là mấy chục vạn năm qua đi thiên giới phế tích khẳng định cũng biến hóa rất nhiều. Này đó tình báo đại đa số chỉ sợ đều đã vứt đi hoặc là lạc hậu tiếp theo. Chính là hắn tự thân rách nát pháp tắc hình thành pháp tắc bóng ma vũ trụ. Có thể hình chiếu vũ trụ chung vật chất bóng dáng, thiên giới phế tích tự nhiên cũng ở trong đó. Tuy rằng bởi vì là bóng dáng quan hệ chỉ có thể nhìn đến một cái cụ thể hình dạng nhìn không ra cụ. Thể tài chất, nhưng chỉ là toàn bộ thiên giới phế tích bản đồ địa hình liền cụ bị cực cao giá trị, này phân bản đồ. Tin tưởng dù cho là hoàng kim đều lấy không ra tay, hiện giờ hắn yêu cầu suy xét. Là như thế nào lấy ra một ít không dẫn người chú ý bên ngoài bản đồ địa hình, đến nỗi dùng tri thức. Tiến hành trao đổi, bình thường tri thức trí tuệ cổ đằng biết đến chỉ sợ so với hắn còn nhiều. Chân quý lại quá mệt. Năm đó trí tuệ thần thụ chính là bởi vì biết quá nhiều kết quả bị người chém về sau chia cắt. Này một gốc cây trí tuệ cổ đằng xem ra nhưng thật ra thông minh rất nhiều biết cùng nhân tộc hợp. Tác ngươi xem này đó có đủ hay không, Nguyên Tiêu lấy ra trộm tiên tông không hay biết bộ phận. Thiên giới phế tích tình báo cùng một ít bên ngoài bản đồ, đồ vật là thật sự. Không có người có thể gạt ta, trí tuệ cổ đằng ngạo nghễ nói. Bất quá ngươi này đó có chút đã là 20 vạn năm tình báo. Nhưng thật ra này đó bản đồ mới là giá trị xa xỉ. bởi vì này hy hữu tính tổng cộng ta có thể cho ngươi 51.7501 điểm thiên giới công huân thành. Giao, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu, theo hắn biết. Mấy ngày này giới công huân thậm chí yêu cầu một cái cường đại thần lực bán mạng hơn 10 vạn. Nam Mơ Siêu bởi vậy cũng biết, hắn vẫn là xem thường cung cấp bản đồ giá trị. Trí tuệ cổ đằng bán ra này đó bản đồ tình báo còn không biết có thể đổi trở về nhiều ít. Mà thăm dò này đó bản đồ trong phạm vi thiên giới phế tích càng là không biết có thể thu lợi nhiều. Ít chỉ tiếc, bán địa đồ loại chuyện này trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể là một lần, thường xuyên xuất. Hiện tân kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, vô cùng có khả năng kinh động hoàng kim cùng thiên giới ý chí tiến hành tra xét, hắn chân thật mệnh. Cách, cụ bị nhiễu loạn vận mệnh năng lực nhưng là hoàng kim đại lục nhân tộc. Chính là ước chừng nắm giữ 1.000 khối vận mệnh bùn bản mảnh vụn chân áp nhân tộc vận mệnh. Thật muốn là trả giá đại giới có tâm tìm một người. Hắn chân thật mệnh cách chưa chắc có thể giữ được hắn không bị người tra xét vận mệnh trước mắt mấy. Ngày này giới công huân, đã cũng đủ hắn làm một chút sự tình từ từ. Giao hàng kết thúc, Nguyên Tiêu đang định rời đi lại bị trí tuệ cổ đằng kêu trụ chuyện gì. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ngươi có phải hay không tiếp xúc quá toàn biết cổ thụ. Trí tuệ cổ đằng nhìn về phía Nguyên Tiêu tay phải nghiêm túc truyền âm hỏi, là cùng không phải lại. Như thế nào, Nguyên Tiêu truyền âm hỏi ngược lại, trên thực tế liền ở tới phía trước. Hắn vừa mới tiếp xúc quá toàn biết cổ thụ, sớm tại năm đó. Hắn phải tới rồi đại lượng toàn biết cổ thụ lá cây. Đặc biệt là 10 vạn năm trở lên lá cây. Càng là chế tạo tiên đoán loại thần khí cùng sách ma pháp đứng đầu tài liệu. Linh hồn của hắn võ trang sách ma pháp đã hóa thành hư thần võ trang. Bởi vậy một lần nữa cấp chính mình chế tác một quyển sách ma pháp, không nghĩ tới trí tuệ cổ đằng. Đôi mắt như vậy tiêm, thế nhưng như vậy đều có thể phát giác tới, xem ra ngươi là đã biết. Cái này tặng cho ngươi, trí tuệ cổ đằng tháo xuống tự thân một mảnh lá cây đưa cho Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu tiếp nhận lá cây. Chỉ thấy mặt trên rậm rạp viết trí tuệ cổ đằng tựa hồ không có phương tiện nói đồ vật nguyên lai. Này một gốc cây trí tuệ cổ đằng chính là sơ đại trí tuệ thần thụ cộng sinh đằng, trí tuệ thần thụ bị hủy, cái này trí tuệ cổ đằng cũng là bằng vào giải rác các nơi phân cây nhặt về một cái mệnh trải qua vạn. Khổ, thật vất vả tìm được một cái nhị đại trí tuệ thần thụ, cuối cùng. Trí tuệ cổ đằng đầu phục nhân tộc nhưng là... Nó không có quên sơ đại trí tuệ thần thụ, dựa theo trí tuệ cổ đằng cách nói, trí tuệ thần thụ làm thần thụ một loại bản thân sức chiến đấu cực cường. Năm đó bị hủy thời điểm trước khi chết liều mạng phá hủy tảng lớn thiên giới, này một bộ phận thiên giới, cuối cùng bị trục xuất đến thiên giới phế tích chỗ sâu trong trí tuệ cổ đằng. Có thể từ vạn giới hấp thu tri thức, nhưng là nó bản thân làm không được chứa đựng vô số tri thức. Nó thật giống như một cái ưu bàn, chỉ là cấp trí tuệ thần thụ trung chuyển tư liệu, mà vô cùng tri thức là trí tuệ thần thụ trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng, sơ đại trí tuệ thần. Thụ tuy rằng bị hủy, nhưng là nó phụ thuộc thế giới trí tuệ thần giới lại không có bị phát hiện hiện giờ. Trí tuệ thần giới liền ở thiên giới phế tích chỗ sâu trong, nếu có thể tìm được. Nơi đó mặt chứa đựng vô cùng tri thức đủ để cho nhị đại trí tuệ thần thụ sinh ra tiến hóa chỉ là muốn tìm được, trừ phi hoàng kim ý chí chịu nói nếu không khó như lên trời, hoàng kim ý chí căn bản sẽ không nói. Nó là không cảm tình, cùng nó giảng đạo lý cầu tình căn bản không thể thực hiện được. Nếu dùng loại chuyện này đi thỉnh giáo hoàng kim ý chí, cuối cùng được đến bảo đảm là hoàn toàn làm lơ, bởi vậy. Chỉ có thể dựa vào một cái khác biện pháp, toàn biết cổ thụ. Trên thực tế là trí tuệ thần thụ song sinh thụ, nếu thần thụ cũng có huyết thống, này hai loại thần thụ có thể xưng được với là sinh đôi huynh đệ. Chỉ là trí tuệ thần thụ so toàn biết cổ thụ lợi hại rất nhiều đồng thời có cao đẳng trí tuệ. Càng có cộng sinh trí tuệ cổ đằng ở chư thiên vạn giới thu thập tri thức bằng vào toàn biết cổ thụ. Có nhất định tỷ lệ có thể tìm được trí tuệ thần giới, nếu thật có thể tìm được. không ngừng có thể có được toàn bộ trí tuệ thần giới. Còn có thể từ trí tuệ cổ đằng nơi này được đến bồi dưỡng toàn biết cổ thụ chân chính phương pháp. Đêm này đó khắc ở đằng Diệp Thượng, là bởi vì trí tuệ cổ đằng không nghĩ bị người biết nó ở tìm trí tuệ thần giới, bởi vì loại sự tình này một khi bị nhân quả khối Rubik biết, khẳng định sẽ thông chi sau lưng Hoàng Kim Siêu, đến lúc đó, thịt đã bị người khác ăn bọn họ liền canh đều đừng nghĩ uống. Ngược lại là hắn bởi vì yêu cầu chính xác bồi dưỡng toàn biết cổ thụ phương pháp. Làm hai bên có đôi bên cùng có lợi hợp tác cơ sở, tiểu tâm thu hồi đằng Diệp. Nguyên Tiêu bất động thanh sắc xoay người rời đi p. 5, 1 nghỉ lạp. Chúc đại gia ngày hội vui sướng chơi vui vẻ. Hôm nay 5 tháng 1 khôi phục đổi mới. Ngày mai bắt đầu thêm càng. Mấy ngày hôm trước vội đổi mới thật sự là có điểm thiếu p. Cảm ơn ngàn khổ một đế. VB, thiện thúc một hào 1888 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, thụ tử đầu đánh thưởng. Cảm ơn điên rồi thư sinh, là những người, thư hữu 150.912 tỷ 184.136.206. Lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, bốn mắt a thù, núm vú cao su sấm thế giới. Xuyên qua trung đờ thương tâm, thiên môn tinh, lờ bồ trong thẻ A, thư trùng lão hắc, xuyên sinh thạch, y tín ngưỡng đánh thưởng, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan, mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.